Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại, trong tinh vực này, một mảnh hoang vu, xung quanh tựa hồ không có tinh cầu gì, thậm chí ngay cả số lượng thiên thạch cũng không nhiều lắm. Cổ Vân ôm Long Nữ trong ngực, ngự kiếm bay đi, trước mắt tìm kiếm một chỗ dừng chân. Dọc theo con đường này, Cổ Vân và Long Nữ cũng không có trao đổi gì, hai người dường như không cần trao đổi tất cả những gì phát sinh trong khoảng thời gian này, giống như hai người tách ra chỉ ở ngày hôm qua, lại giống như chưa từng xảy ra chuyện này, tất cả vốn nên như thế, thật giống như mấy năm trước, hai người ở trên Đông Hoa Tinh giống nhau như đúc. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1031, Trường Sinh Thế Giới, Cổ Vân mang theo Long Nữ, độn tốc cực nhanh, ước chừng sau khi độn đi hơn một tháng, rốt cục phát hiện một tinh cầu. Xung quanh tinh cầu này có rất nhiều thiên thạch, chi chít như sao trên trời, thoạt nhìn có chút đồ sộ, thậm chí lúc độn đi cũng có khả năng va chạm vào những thiên thạch này, cho nên độn tốc nhất định phải phi thường chậm mới được. Cổ Vân còn chú ý tới, không ít tu sĩ cảnh giới linh đan đang vung vẩy quốc chim trên một số thiên thạch cỡ lớn, dùng sức gõ, mỗi vài lần sẽ có lượng lớn thiên thạch bay ra, lớn nhỏ cỡ đầu người, nhỏ cũng chỉ bằng quả trứng gà. Nơi này không giống phụ cận Ngô Tinh, có vòng xoáy linh lực vô cùng nồng đậm, có thể thổi bay những thiên thạch vỡ vụn này đi, cho nên những đá vụn này liền tản mát ở chỗ này, chồng chất lên, hình thành một mảng lớn bình chướng đá vụn như thế. Cổ Vân xuất hiện cũng không khiến cho các tu sĩ chú ý, xem ra nơi này thường xuyên có cao giai tu sĩ xuất hiện. Thần thức Cổ Vân phóng ra, đánh giá bốn phía một phen, xung quanh toàn bộ tinh cầu đều là như thế, chỉ ít có hơn vạn tên tu sĩ, ở trên những thiên thạch to to nhỏ nhỏ này đánh nhau, tựa hồ tìm kiếm bảo vật gì đó. Sau khi tìm tòi một phen, Cổ Vân trực tiếp tiến vào tinh cầu. Tinh cầu nơi này vô cùng mở phòng, không có bất kỳ linh lực gì ngăn cản. Lấy tu vi hiện tại của Cổ Vân, mặc dù không thể dùng thần thức quét nhìn toàn bộ tinh cầu, nhưng trên đại thể cũng có thể nhìn đại khái. Tinh cầu này thoạt nhìn vô cùng phồn thịnh, thành trì đông đảo, khổng lồ nhất tọa lạc trên một hải đảo to lớn, toàn bộ thành trì ước chừng lớn hơn 100 vạn dặm. Trung tâm hòn đảo, một tòa tháp cao tới ngàn trượng phóng lên cao. Bên trong thành trì, các tu sĩ lui tới vô cùng náo nhiệt, hơn nữa phía trên thành này, không có bất kỳ vòng bảo hộ linh lực nào, các tu sĩ có thể ngự kiếm mà đi, thoạt nhìn là một thành trì vô cùng cởi mở. Cổ Vân ngự kiếm tiến vào trong đó, không khiến bất cứ ai chú ý. Điều kiện tiên quyết là Cổ Vân ẩn nấp tu vi bản thân, nếu không lấy tu vi chân thật của Cổ Vân, vô luận ở nơi nào, đều sẽ khiến các tu sĩ hoảng sợ. Tiến vào thành trì, Cổ Vân hơi bất ngờ, linh lực trong thành trì yếu hơn, không có ưu thế gì so với thành trì Cổ Vân đã đi, tu vi tu sĩ trong thành cũng nhiều, tu sĩ từ linh lực cảnh giới đến linh tôn cảnh giới, Cổ Vân đều chú ý đến. Đương nhiên khẳng định còn có tu vi trên cảnh giới hóa thần, nhưng Cổ Vân tạm thời không phát hiện. Cổ Vân tùy tiện tìm mấy tên tu sĩ, hỏi thăm một chút, thành này gọi là Nguyệt Hạ Thành, mà thế giới này gọi là Trường Sinh Thế Giới. Nghe đồn thế giới này có một tên tu sĩ cường đại gọi là Trường Sinh Lão Tổ thành lập, đương nhiên đây chỉ là nghe đồn mà thôi, vị Trường Sinh Lão Tổ này ai cũng chưa từng gặp qua. Nguyệt Hạ Thành, mặc dù là thành trì lớn nhất của thế giới Trường Sinh, nhưng cũng không phải thành trì phồn hoa nhất, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đều tụ tập trong Nguyệt Hạ Thành. Ngoại trừ Nguyệt Hạ Thành, bên trong thế giới này còn có rất nhiều thành trì, bất quá những thành trì kia, phần lớn đều bị một hoặc mấy gia tộc khống chế. Tương đối mà nói, tu sĩ địa phương phần lớn đều gia nhập những tông môn hoặc là gia tộc này, trở thành phụ thuộc của bọn hắn. Mà Nguyệt Hạ Thành là chỗ vui chơi của đám tán tu, nơi này tụ tập lượng lớn tán tu, cũng tụ tập không ít tông môn nhỏ. Về phần người khống chế chân chính của phương thế giới này, cũng ở trong thành Nguyệt Hạ. Nhưng những người khống chế này đều lộ diện trước, có người nói bọn họ là hậu nhân của Trường Sinh Lão Tổ, tu luyện bí pháp Trường Sinh, cũng có người nói, chính là bản thân Trường Sinh Lão Tổ. Bất quá Cổ Vân hỏi vài tên tu sĩ cảnh giới linh đan xong, trong lòng cũng có xác định, hẳn là mấy tên tu vi tương đối cao tạo thành, bất quá các tu sĩ này, cũng không tham dự đến thế giới này quản hạt, thậm chí đã rất nhiều năm chưa từng thấy bọn họ xuất hiện. Đương nhiên, trong thế giới này vẫn có trật tự cố hữu, đó chính là một trật tự vô cùng không ổn định được cấu thành giữa các đại tông môn. Phàm là tu sĩ cảnh giới linh đan, bất kể là tán tu, hay là tu sĩ của các đại tông môn, nhất định phải đi vào Nguyệt Hạ Thành bái lạy bức họa của Trường Sinh lão tổ, sau đó nhận lấy công việc, mỗi tháng nộp lên 30 viên thiên thạch chi linh, đợi đến sau khi tu luyện tới cảnh giới linh tôn, liền có thể miễn trừ việc này. Đây là sự ăn ý đạt được giữa các đại tông môn, mặc dù có một số tu sĩ có lẽ sẽ không tuân thủ, nhưng giao lên thiên thạch chi linh, có thể đổi lấy đại lượng linh thạch và bảo vật, cũng là một công việc dễ dàng thu hoạch tài nguyên, cũng không khiến các tu sĩ phản đối. Về phần những linh hồn thiên thạch này, Cổ Vân cũng mua mấy khối, giá trị không tính quá đắt đỏ, chỉ cần 1.000 khối linh thạch một viên. Nếu nộp lên, thì có thể đổi lấy 800 khối linh thạch. Có thể nói, chỉ cần khai thác linh hồn của thiên thạch, các tu sĩ của thế giới Trường Sinh thì có thể thu hoạch được rất nhiều linh thạch, cuộc sống của bọn họ cũng thoải mái hơn nhiều so với những tu sĩ của thế giới khác. Theo Cổ Vân xem, những thiên thạch chi linh này, đối với tu luyện không có bất kỳ trợ giúp nào, hẳn là một loại tài liệu luyện chế bảo vật đặc thù. Những tu sĩ ở trên thiên thạch, liều mạng khai thác, hẳn là tìm kiếm thiên thạch chi linh. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, dưới mặt biển bốn phía thành Nguyệt Hạ, có lượng lớn địa hỏa tài nguyên, địa hỏa chi linh nồng đậm, thậm chí khiến nước biển bốn phía thành Nguyệt Hạ, gần như sôi trào, nơi này tự nhiên không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Nhưng nơi này cũng là một chỗ bảo địa luyện đan và luyện khí vô cùng không tệ. Trên hòn đảo nhỏ xung quanh, đã thành lập lượng lớn nơi luyện bảo. Thần thức Cổ Vân thoáng quét qua, liền phát hiện mấy chục lò luyện chế bảo vật mà thôi, trong những đan dược này, tràn đầy thiên thạch chi linh, trải qua giai đoạn này luyện chế, những thiên thạch chi linh này sẽ trừ tạp chí trong đó, biến hóa thành tài liệu luyện khí càng thêm chân quý. Trên một số đảo nhỏ, Cổ Vân nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đang chế tạo các loại pháp bảo phi kiếm, loại hiện tượng này cũng cực kỳ hiếm thấy. Cổ Vân du lịch nhiều tinh cầu như vậy, thế giới, chưa bao giờ thấy qua trận trượng luyện khí khổng lồ như thế. Vì nhu cầu của tu sĩ đối với pháp bảo tương đối ít, đặc biệt là trong thế giới hòa bình, đơn dược mới là nhu cầu tu luyện đầu tiên, bảo vật tuy cũng cần nhưng không quan trọng, một tu sĩ chỉ cần một hai thanh phi kiếm là được, nhiều hơn cũng không có tác dụng gì lớn, không giống đan dược, là vật phẩm tiêu hao năm này tháng nọ. Nhiều phi kiếm, pháp bảo cao giai như vậy bị luyện chế ra, sẽ có nhiều nhu cầu tu sĩ như vậy sao? Mặt khác, Cổ Vân còn chú ý tới, ở một số hòn đảo, khôi lỗi đang luyện chế hình thể khổng lồ, khôi lỗi cao tới vài chục trượng, hao phí số lượng lớn tài liệu, còn có mười mấy tên tu sĩ tỉ mỉ luyện chế, khiến Cổ Vân kinh ngạc là, tuy rằng người luyện chế đều là tu sĩ cảnh giới linh đan, nhưng mà kỹ nghệ luyện chế lại vô cùng thuần khiết, luyện chế ra khôi lỗi phẩm chất cũng là cực cao. Trừ ra, Cổ Vân còn thấy được đảo luyện chế hồng hoang cổ bảo, đương nhiên bề ngoài chỉ tương tự, không thể đạt đến uy lực thật sự của hồng hoang cổ bảo nhưng ngoại hình và kích cỡ thì chín phần. Chương 1032, tu sĩ Hạ Nguyệt Thành, tu sĩ của thế giới Trường Sinh này lại có thể mô phỏng theo hồng hoang cổ bảo, ngược lại khiến Cổ Vân không ngờ tới, trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ nhìn chất liệu và bề ngoài đã mô phỏng theo giống như thế này, tuyệt đối là cực kỳ hiếm có. Hơn nữa đây cũng chỉ là một ít tu sĩ cấp thấp luyện chế, nếu đổi lại luyện khí sư tu vi tương đối cao, luyện chế ra hồng hoang cổ bảo mô phỏng, thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ riêng một phương diện này đã khiến ấn tượng của Cổ Vân đối với thế giới này có thay đổi, cũng sinh ra hứng thú vô cùng nồng hậu. Từ khi rời khỏi Xương Nhiêu Tinh, Cổ Vân một đường bay tới tận đây, tu vi cũng được tăng lên cực lớn, hiện tại chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới Thái Hư, đạt tới cảnh giới đỉnh cấp mà tu sĩ nhân loại có khả năng chạm đến. Mặc dù cảnh giới Thái Hư chỉ là một khởi điểm hoàn toàn mới, nhưng cũng đủ để chứng minh tu vi của Cổ Vân đã cực cao, vượt qua vô số tu sĩ. Trong mấy trăm năm này, Cổ Vân trải qua rất nhiều, kiến thức cực rộng, đặc biệt là trong năm tháng tu vi nhanh chóng tăng trưởng này, đã trải qua không ít nguy hiểm. Cổ Vân càng ý thức được, ngoại trừ tu vi ra, bảo vật bình thường đã không còn trợ giúp lớn như vậy cho mình, ở trước mặt cuộc chiến sinh tử thật sự, chỉ có những cổ bảo hồng hoang này mới có thể đưa đến tác dụng nghịch thiên cải mệnh. Nhưng phần lớn Cổ Vân đã bị hủy diệt ở hồng hoang cổ bảo, bây giờ chỉ còn lại một hai thanh. Thanh đao khổng lồ lần trước gặp được nguyên ngưu cổ thần kia cũng không kịp thời bỏ vào trong túi, bỏ lỡ cơ hội tốt. Cổ Vân thấy, cổ bảo hồng hoang mạnh mẽ như vậy chủ yếu là do chất liệu đặc thù và nguyên lực thiên địa sử dụng để luyện chế. Các tu sĩ Trường Sinh thế giới nắm giữ rất tốt hai điểm này. Bọn họ từ trong thiên thạch thu thập tài liệu đặc thù, cùng tài liệu hồng hoang cổ bảo cực kỳ tương tự. Thiên địa nguyên lực cũng có đọc lướt qua, ví dụ như trường mâu mà Cổ Vân đang nhìn thấy, bề ngoài gần như tương tự nhau. Chất liệu có thể đạt được 8 phần, linh lực có 6 phần, đây đã coi như là rất tốt rồi. Ước chừng mấy canh giờ sau, thanh trường mâu này mới được luyện chế hoàn thành. Hơn 10 tu sĩ cảnh giới linh đan, lợi dụng linh lực nâng nó lên, đi tới một miệng giếng phun ra hỏa diễm ở trung tâm đảo nhỏ, trực tiếp ném vào. Trong miệng giếng toát ra một đạo lam quang, lập tức khôi phục bình thường, sau đó đám tu sĩ này mới hài lòng rời đi, tiếp tục luyện chế một kiện bảo vật. Cổ Vân cũng không vội đi kiểm tra, chỉ cần ở lại Hạ Nguyệt Thành lâu một chút, những chuyện này hẳn không phải là bí mật gì. Ngay khi Cổ Vân cắt ngang trở lại Hạ Nguyệt Thành, tìm kiếm một chỗ ở, tạm thời dàn xếp xong, một giọng nói lại đột nhiên truyền đến. Đạo hữu đường xa mà đến, không nghênh đón từ xa, mong rằng đạo hữu không nên trách tội. Không bao lâu sau, một tu sĩ bay đến trước mặt Cổ Vân. Người này mặc một thân đạo bào màu trắng, nhìn bộ dáng bất quá 17-18 tuổi, trên thân không có bất kỳ vết tích linh lực nào. Nhưng Cổ Vân tuyệt đối không được khinh thường người này, người có thể ẩn nấp tu vi của bản thân khiến Cổ Vân không thể nhìn thấu, tu vi tuyệt đối không thấp. Cổ Vân chắp tay nói, tại Hạ Vân Du đến tận đây, đặt chân mấy ngày, cũng không muốn quấy rầy chư vị đạo hữu. Đạo hữu khách khí, có thể đi vào thế giới trường sinh của chúng ta, cũng là cơ duyên của chúng ta. Người này tuyệt đối có tu vi thái hư cảnh, nói chuyện cũng vô cùng khách khí, xem ra đối với Cổ Vân vẫn là vô cùng coi trọng. Nếu đạo hữu đã tới, không bằng nghiên cứu thảo luận đạo pháp một chút. Đạo hữu nếu có thể coi trọng tại hạ, đích thật là vinh hạnh của tại hạ. Giữa các tu sĩ cấp cao, giao lưu đạo pháp, trên thực tế cũng là chuyện rất thường gặp, bất quá cũng là giới hạn trên người những tu sĩ tương đối quen thuộc kia, chia sẻ tâm đắc tu luyện của mình, giúp đỡ giải quyết bình cảnh, đối với nhau đều có chỗ tốt cực lớn, đặc biệt là Cổ Vân sắp bước vào thái hư cảnh giới, cũng hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Tại hạ Đồ Phi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Người này tự giới thiệu, thật ra trong thế giới trường sinh của chúng ta cũng không giống với những thế giới khác. Tuy rằng cảnh giới thái hư có rất nhiều tu sĩ, nhưng số lượng lại thuộc về mấy tông môn khác nhau. Ở Hạ Nguyệt Thành của chúng ta, tổng cộng có 6 tu sĩ cảnh giới thái hư. 6 người chúng ta quen biết nhiều năm, hiện tại để cho ta tiến cử đạo hữu cho 5 vị đạo hữu khác. Đồ đạo hữu quá đề cao tại hạ, tại hạ Cổ Vân, Vân Du Tứ Hải, mới từ Long Đằng thế giới tới đây. Cổ Vân cũng không kiêng dè Long Đằng thế giới, nói thẳng. Thật ra tu vi của tại hạ còn cách thái hư cảnh một chút, không đủ để ngồi ngang hàng với đạo hữu. Cổ đạo hữu quá khách khí, khoảng cách của đạo hữu tới thái hư cảnh chỉ là một ngưỡng cửa mà thôi. Ta thấy linh lực trên người đạo hữu đã sớm vượt qua thái hư cảnh. Linh lực vô cùng dồi dào, một khi đột phá cảnh giới thái hư, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đồ Phi có chút hâm mộ nói. Không bao lâu sau, hai người đi vào trung tâm Hạ Nguyệt Thành, trên lầu các cao nhất, ở trên ngọn núi cao nhất, linh lực vô cùng nồng hậu. Xem chừng những tu sĩ này lợi dụng bí pháp đặc thù nào đó, bố trí một trận pháp linh lực cỡ lớn. Sau khi tiến vào trong đó, bên trong vô cùng rộng rãi, ước chừng dài rộng trăm trượng, trên vách tường phía bắc, treo một bức họa thật lớn, người này chính là Trường Sinh Lão Tổ. Sau khi Đồ Phi tiến vào nơi đây, trước tiên chắp tay cung kính cúi đầu đối với hình tượng Trường Sinh Lão Tổ. Cổ Vân thấy vậy, cũng là nhập ra tùy tục cung kính bái một cái. Long nữ thông minh như vậy, dĩ nhiên cũng làm đại lễ. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu, Đồ Phi vẫn không chú ý đến long nữ bên cạnh Cổ Vân. Bởi vì tu vi của long nữ thật sự quá thấp, hắn tưởng rằng là Cổ Vân tu luyện đan đỉnh, nhưng nhìn thái độ của Cổ Vân đối với long nữ, dường như vô cùng thân mật, lại không muốn loại người hầu đi theo này. Nhưng loại chuyện này, hắn sẽ không mở miệng hỏi ý. Cổ Vân và long nữ cung kính hành lễ với Trường Sinh Lão Tổ, khiến Đồ Phi hết sức hài lòng, hắn truyền ra mấy đạo truyền tin, rất nhanh vài tên tu sĩ đã bay đến. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, lại có 5 tu sĩ thái hư cảnh đến. Có một nữ tu, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, có vài phần phong vận, mắt hạnh mỉm cười, thập phần vũ nghị. 4 người còn lại đều là nam tu, bọn họ ngược lại không trẻ tuổi như Đồ Phi, nhưng đều khoảng 3-40 tuổi, thoạt nhìn thể trạng hết sức cường tráng, cơ bắp trên người nổi lên, thoạt nhìn có chút cùng loại với thể tu chi sĩ. Sau khi mấy người này đến đây, cũng đều cung kính hành lễ đối với chân dung của Trường Sinh Lão Tổ, đây dường như là truyền thống của bọn họ. Ta giới thiệu cho chư vị một chút, vị này chính là đạo hữu Cổ Vân mà ta vừa gặp được, hắn vừa mới từ thế giới Long Đằng đến đây, có thể đến Hạ Nguyệt Thành của chúng ta, cũng coi như là vinh hạnh của chúng ta. Cổ Vân chắp tay, mỉm cười hành lễ với mấy tu sĩ này. Cổ đạo hữu, vị này là Hầu Mãnh đạo hữu, vị này là Hồ Diệp Toàn đạo hữu, vị này là Vũ Tàng đạo hữu, vị này là Tống Biệt Ly đạo hữu, 4 vị đạo hữu này đều là luyện khí sư đỉnh cấp, luyện chế pháp bảo cực kỳ cường đại. Đồ Phi lại chỉ về phía nữ tu kia nói, vị này chính là Thiên Vũ Nhu đạo hữu, cũng là khôi lỗi sư duy nhất của Hạ Nguyệt Thành chúng ta, tinh thông khôi lỗi chi đạo, luyện chế khôi lỗi cực kỳ cường đại. Chương 1033, các trường phái đều có sở trường. Cổ Vân chắp tay nói, bái kiến chư vị đạo hữu, kỳ thật tại hạ chưa tiến giai thái hư cảnh, xưng hô chư vị hơi có chút miễn cưỡng. Không cần để ý chuyện nhỏ nhặt này, lấy thực lực của đạo hữu, tiến giai cảnh giới thái hư là chuyện trong tầm tay. Hầu Mãnh cười mỉm nói, hơn nữa thực lực bây giờ của đạo hữu cũng không kém gì chúng ta, cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tu sĩ còn lại mặc dù không nói chuyện, nhưng thoạt nhìn cũng không phải hạng người không dễ tiếp xúc. Ít nhất trước mắt xem ra, đám tu sĩ này vẫn là thập phần hiền hòa. Đồ Phi tiếp tục nói, cổ đạo hữu vừa mới tới Hạ Nguyệt Thành, hẳn là có thể định cư một đoạn thời gian, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này thiết hạ yến hội, đón gió tẩy trần cho cổ đạo hữu, đợi qua mấy ngày, chúng ta lại nghiên cứu thảo luận sự tình tu luyện, cổ đạo hữu vân du tứ hải, tất nhiên thu hoạch to lớn, mong rằng không cần giấu giếm a. Cổ Vân cũng lập tức chắp tay nói, có thể cùng mấy vị đạo hữu trao đổi tâm đắc, đó là phúc phận của tại hạ. Rất nhanh, bên trong đại sảnh, tám cái bàn được nhanh chóng bày ra, vây quanh lại với nhau, bày biện tất cả các loại linh tử linh quả, vô cùng phong phú. Trong chuyện này Đồ Phi xử lý rất thỏa đáng, hắn cũng không vì tu vi của long nữ thấp mà bớt đi cái bàn này, cho Cổ Vân đủ mặt mũi, điểm này Cổ Vân cũng để ở trong lòng, nhìn thấy thành ý của đối phương. Sau khi uống mấy chén linh tử, bầu không khí cũng thoáng nóng lên một chút. Mấy người này tựa hồ bình thường rất ít khi gặp mặt, nói chuyện với nhau, đặc biệt là bốn người Hầu Mãnh, đàm luận về luyện khí chi đạo, có chút muốn ngừng mà không được. Rất nhanh đánh thành một mảnh, vui vẻ tràn trề, ba người Cổ Vân, Đồ Phi và Thiên Vũ Nhu gác qua một bên. Đối với việc này, Đồ Phi và Thiên Vũ Nhu ngược lại có chút bất đắc dĩ, bất quá nhìn biểu lộ, hai người tựa hồ sớm đã trải qua mấy lần, cũng không thèm để ý. Đồ Phi chủ động tìm Cổ Vân bắt chuyện, cổ đạo hữu vân du tứ xứ, kiến thức rộng rãi, không biết am hiểu thứ gì. Cũng không phải là không dám, nhưng đối với kỹ nghệ luyện đan và khôi lỗi, ta biết một chút. Cổ Vân chắp tay trả lời. Cổ Vân rất có hứng thú với nữ tu duy nhất Thiên Vũ Nhu, cũng không phải bởi vì tư sắc tuyệt mỹ của Thiên Vũ Nhu, mà bởi vì Thiên Vũ Nhu cũng là một khôi lỗi sư phi thường hiếm thấy. Ở Cổ Vân du lịch nhiều năm như vậy, khôi lỗi sư vẫn luôn vô cùng hiếm thấy, càng không cần phải nói là một khôi lỗi sư cảnh giới thái hư. Đồ Phi và Thiên Vũ Nhu nghe được lời ấy, trong mắt hai người đều lóe lên ánh sáng, tuy rằng Cổ Vân vô cùng khiêm tốn, nhưng phàm là nói như vậy kỹ nghệ luyện đan và khôi lỗi cũng sẽ không quá yếu. Không ngờ đạo hữu cũng hiểu được đạo luyện đan, chúng ta vừa vặn có thể trao đổi. Đồ Phi đại hỉ. Rất nhanh, Đồ Phi đưa ra vài loại phương pháp luyện chế đan dược, những thứ này đều là phương pháp luyện chế hắn lấy được từ điển tịch cổ xưa, nhưng vẫn luôn thất bại, trao đổi với Cổ Vân. Đương nhiên Cổ Vân cũng chưa bao giờ luyện chế qua những đan dược này, thậm chí cũng không biết đan phương, cũng chỉ có thể thảo luận một chút mà thôi. Nhưng điều này cũng đã đủ để cho Đồ Phi thập phần hưng phấn rồi, dù sao hắn bình thường luyện đan đều là tự mình cân nhắc, căn bản không có tu sĩ khác cùng hắn câu thông, đến cảnh giới này, nắm giữ đan phương lấy vạn mà tính, kinh nghiệm cũng tuyệt đối phong phú, nhưng đối với đan dược cấp cao, vẫn là một chuyện rất khó, cho dù có người có thể nói chuyện vài câu, cũng có thể sẽ có thu hoạch cực lớn. Thiên Vũ Nhu vung tay lên, một con khỉ nhỏ cao hơn nửa người nhảy nhót đi về phía Cổ Vân. Con khỉ nhỏ này bất kể là bộ lông hay thân thể, so với yêu hầu chân chính không có gì khác biệt. Nhưng Cổ Vân liếc mắt một cái đã nhìn ra, con khỉ này là một con khôi lỗi bị luyện chế. Con khỉ này dùng tinh kim làm giàn giáo, mặt ngoài bao trùm da lông linh báo, cho nên giống như đúc, thậm chí còn có thể tản mát ra một tia khí tức yêu thú. Chỉ riêng con khỉ nhỏ này cũng đủ để thấy kỹ nghệ luyện chế của Thiên Vũ Nhu cao siêu. Ít nhất đối với Cổ Vân mà nói là khó có thể làm được, ở trong mắt đại bộ phận tu sĩ, đây hoàn toàn chính là một con yêu hầu sống sờ sờ. Xem ra những cường giả thái hư cảnh này, đích xác có không ít chỗ hơn người. Nếu đám tu sĩ này không quá phản cảm với bản thân, Cổ Vân cũng vui vẻ ở tạm chỗ này của chúng ta một đoạn thời gian. Sau bữa tiệc này, Cổ Vân nhận được chỗ ở của mình là một tòa lầu các vô cùng xa hoa, ở vị trí trung tâm của Hạ Nguyệt Thành, linh lực vô cùng dồi dào. Hơn nữa thông qua yến hội lần này, cũng làm cho Cổ Vân cùng đám tu sĩ này trở nên quen thuộc. Nói tới, thậm chí ước định mấy ngày sau, Cổ Vân đi bái phỏng bốn gã tu sĩ luyện khí này. Đây cũng là chuyện mà Cổ Vân quan tâm nhất ở trong Nguyệt Hạ Thành, có thể luyện chế hồng hoang cổ bảo, cho dù là hàng nhái, cũng là chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Về phần dùng giả làm thật thì Cổ Vân cũng có hứng thú với khôi lỗi và đan dược, nhưng chung quy hứng thú không lớn như vậy. Khôi lỗi có mạnh hơn nữa thì khi đối mặt với tu sĩ cường đại vẫn không thể nào đánh đồng. Đan dược Cổ Vân đã ngừng lại một thời gian, dù sao rất nhiều linh lực trong cơ thể Cổ Vân đều chưa hoàn toàn tiêu hao hết, nếu lại dùng đan dược, ngược lại sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Thoáng một cái đã 3 tháng, trong 3 tháng này, Cổ Vân phần lớn thời gian bế quan tu luyện, ngẫu nhiên đi gặp đám người Đồ Phi, thoạt nhìn hết sức điệu thấp. Đám người Đồ Phi đối mặt, biểu hiện này của Cổ Vân cũng không có quá nhiều thất vọng, tính cách ôn hòa này cũng là thứ bọn họ thưởng thức. Rốt cuộc, sau khi Cổ Vân xuất quan, quyết định đi bái phỏng Hầu Mãnh một chút, nhìn xem những cổ bảo hồng hoang này đến tột cùng là luyện chế như thế nào mà thành. Thoạt nhìn hòn đảo được luyện chế cách Nguyệt Hạ Thành cũng không xa, nhưng trên thực tế lại chênh lệch rất lớn. Đây cũng không phải là phát giác trên khoảng cách, mà là giữa hai hòn đảo tràn ngập hỏa linh lực cực kỳ nồng đậm, tu sĩ tầm thường căn bản không cách nào vượt qua, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh tôn muốn thông qua hòn đảo này cũng phải hao phí một chút công phu. Rất nhanh, Cổ Vân đã đến hòn đảo này, Hầu Mãnh tự nhiên nhiệt tình tiếp đãi. Lúc này, vừa vặn có một thanh cổ bảo phỏng chế hồng hoang cổ bảo được luyện chế thành công, mọi người nhìn lại ném vào trong một miệng giếng đang bốc lên linh quang. Hầu Mãnh cười thần bí nói, nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú, xin mời đi theo ta. Sau đó Hầu Mãnh thả người nhảy lên, chui vào trong miệng giếng vô cùng nóng bỏng. Cổ Vân hơi kinh ngạc, nhưng cũng theo sát phía sau. May mắn không mang theo Long Nữ tới đây, nếu không nhiệt độ nóng bỏng như thế, Long Nữ gần như không thể thừa nhận. Miệng giếng hướng xuống phía dưới, ước chừng trăm trượng, không gian đột nhiên trở nên rộng rãi, chuôi cổ bảo phỏng chế hồng hoang bị ném xuống ngay trung tâm. Xung quanh hắn tất cả đều là linh lực nóng cháy bị đốt cháy, từ trên cổ bảo phỏng chế này, tạp chất bị dẫn động ra từng chút một. Nếu như loại phương pháp loại trừ tạp chất này cuối cùng có thể thực hiện, uy lực của cổ bảo hồng hoang này sẽ tăng trưởng rất nhiều. Đây cũng là điều mà Cổ Vân không ngờ tới. Chương 1034, cổ bảo giao dịch, cổ đạo hữu, mời tùy ý quan sát. Hầu Mãnh dẫn Cổ Vân, ở chỗ này quan sát bốn phía du tẩu. Trên một vách tường cực lớn treo mấy chục kiện cổ bảo phỏng theo, lớn nhất là vài chục trượng, nhỏ nhất cũng phải dài 3 trượng. Những bảo vật này hiển nhiên không phải là cho tu sĩ bình thường sử dụng. Cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần, vận dụng những bảo vật này cũng là phi thường phiền toái. Huống chi phương thức luyện chế bảo vật này cùng bảo vật bình thường không giống nhau, rất khó dùng phương pháp bình thường khống chế. Đương nhiên, những bảo vật này chưa hoàn toàn luyện chế xong, Cổ Vân chú ý tới trong đó vẫn có chút tạp chất. Hẳn là còn cần nhiều lần rèn đúc mới có thể thành hình cuối cùng. Sau khi trải qua tinh chế, phẩm chất của những hồng hoang cổ bảo này tăng lên trên diện rộng, có thể đạt tới hơn 9 phần thực lực của hồng hoang cổ bảo. Kết quả này cũng khiến cho trong lòng Cổ Vân vô cùng khiếp sợ. Không biết cổ đạo hữu lúc trước có hiểu rõ qua loại bảo vật đặc thù này hay không? Cổ Vân gật đầu nói, tại hạ từng thấy một số hồng hoang cổ bảo, rất giống với nơi này. Ta vốn cho rằng hồng hoang cổ bảo đều là bảo vật lưu truyền từ thời thượng cổ, không ngờ đạo hữu có thể dùng sức người để luyện chế, quả nhiên là vô cùng huyền diệu. Hầu Mãnh nghe vậy, cười nói, rất nhiều đạo hữu lần đầu tiên đi vào thế giới trường sinh, đối với chuyện này đều cảm thấy kinh ngạc, đối với tu sĩ của thế giới trường sinh chúng ta mà nói, ngược lại là tập mãi thành thói quen. Hồng hoang cổ bảo cũng do tu sĩ nhân loại thời thượng cổ luyện chế thành, tu sĩ nhân loại chúng ta hiện tại sinh tồn mấy ngàn vạn năm sau. Loại kỹ nghệ này tuy thiếu thốn, nhưng không bị đứt truyền thừa, chỉ vì tài liệu luyện chế khan hiếm, cho nên số lượng luyện chế cũng rất ít. Hai người đi tới gần một cái hố sâu, trong đó chất đầy vật hình khối màu đen, dưới là địa hỏa nóng rực, gần như đốt cháy nó. Đây là khoáng vật đặc thù thu thập từ Hạo Vũ, được chúng ta gọi là thiên thạch chi linh, từ trong đó có thể lấy ra tài liệu chân chính, sau đó dùng để luyện chế hồng hoang cổ bảo, hơn nữa chỉ cần một loại tài liệu này, không cần những tài liệu khác. Hầu Mãnh giới thiệu, thần thức Cổ Vân thoáng điều tra, loại vật liệu này quả nhiên vô cùng đặc biệt, Cổ Vân chưa từng thấy qua. Sau khi tham quan xong phòng rèn đúc, hai người đi vào một mật thất, Hầu Mãnh từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh trường kiếm dài hơn một trượng, đưa cho Cổ Vân nói. Cổ đạo hữu đường xa mà đến, đây coi như là lễ gặp mặt đi. Thanh trường kiếm này, thật ra chất liệu không kém hồng hoang cổ bảo bao nhiêu, chỉ là nhỏ bé mà thôi, nhưng thanh trường kiếm này đối với tu sĩ nhân loại mà nói. Kích thước tương đối thích hợp, càng có lợi cho điều khiển, nhưng về mặt uy lực, liền giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà làm một kiện thành phẩm, gần như có thể không kém hồng hoang cổ bảo bao nhiêu. Đa tạ Hầu đạo du, Cổ Vân cũng không khách khí, lập tức thu lấy món bảo vật này, tuy rằng vật này chân quý, nhưng đối với Hầu Mãnh mà nói, kỳ thật hẳn là không coi là cái gì. Hơn nữa Cổ Vân cũng sẽ không lấy không bảo vật này, lúc này nói. Tại hạ dự định mua một nhóm hồng hoang cổ bảo, không biết đạo hữu có thể bán ra không? Ồ, Hầu Mãnh thoáng sững sờ, chuyện mua cổ bảo hồng hoang, hắn cũng không phải là ngoài ý muốn, nhưng hai chữ này, cho thấy Cổ Vân cũng không muốn mua một món. Đạo hữu định mua bao nhiêu? Hầu Mãnh thử hỏi, nếu như giá cả phù hợp, ta muốn mua nhiều vài món. Có điều ta có thể dùng những bảo vật khác trao đổi, dù sao linh thạch trên người ta cũng không nhiều lắm. Hầu Mãnh nghe vậy, cười nói, nếu là dùng linh thạch bán ra, tại hạ cũng không quá tình nguyện, dù sao luyện chế một món hồng hoang cổ bảo, tiêu phí thời gian thập phần dài dằng dặc, nhiều lần rèn luyện, mỗi một lần đều có nguy hiểm thất bại, cho nên đạo hữu dùng bảo vật đến trao đổi, so với linh thạch tốt hơn rất nhiều. Đối với bảo vật, thật ra cũng không có một cái giá định giá hoàn toàn, chỉ cần khiến ta hài lòng, liền có thể giao dịch. Làm một tu sĩ thái hư cảnh, Hầu Mãnh đương nhiên là không thiếu linh thạch, cho nên hắn đối với bảo vật càng ưa thích hơn một chút. Điều này vừa vặn hợp với tâm ý của Cổ Vân, trên người Cổ Vân có rất nhiều bảo vật, những năm gần đây, Cổ Vân thu hoạch được rất nhiều chủng loại bảo vật, có không ít bảo vật Cổ Vân cũng không quá cần thiết. Đương nhiên, bảo vật có thể được tu sĩ thái hư cảnh coi trọng, vẫn là ít càng thêm ít. Trầm ngâm một chút, Cổ Vân lấy ra một gốc kim nguyên thảo vạn năm, đây là linh thảo đỉnh cấp kim thuộc tính, phải sinh trưởng ở nơi có kim thuộc tính cực kỳ cường thịnh, cực kỳ hiếm thấy, có thể có vạn năm tuổi lại càng hiếm có. Cổ Vân lấy ra gốc linh thảo này, chính là muốn nhìn giá trị tâm lý của Hầu Mãnh là bao nhiêu, sau đó mới quyết định. Nếu giá phù hợp, Cổ Vân nhất định phải trao đổi thêm một ít hồng hoang cổ bảo, những hồng hoang cổ bảo này có rất nhiều tác dụng, vào thời điểm mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Hơn nữa Cổ Vân còn có thân thể thần tộc, lợi dụng hồng hoang cổ bảo thực lực càng tăng gấp bội. Đây là kim nguyên thảo, dường như đã có kết quả. Hầu Mãnh nhìn chằm chằm vào viên ngọc vàng trong gân lá kim nguyên thảo. Viên ngọc này được gọi là kim nguyên, là nguyên liệu luyện khí tuyệt hảo, cũng có thể luyện đơn làm thuốc, nhưng làm thế hơi xa xỉ. Cổ đạo hữu quả nhiên du lịch đã lâu, lại có thể đạt được bảo vật chân quý như thế, hơn nữa còn bảo tồn hoàn hảo như thế. Hầu Mãnh hơi có chút kinh hỉ nói, làm một gã luyện khí sư cảnh giới thái hư, gã biết rõ vật ấy chân quý. Loại bảo vật này, luyện khí sư cấp thấp đương nhiên có thể dùng, nhưng chỉ có ở trong tay loại luyện khí sư đỉnh cấp này mới có thể phát huy ra hiệu quả xuất sắc nhất. Cây kim nguyên thảo này có thể đổi lấy ba hồng hoang cổ bảo, đạo hữu có thể tùy ý chọn lựa. Hầu Mãnh vung tay lên, mấy chục kiện hồng hoang cổ bảo xếp thành một hàng, trong đó phần lớn đều lấy đao lớn làm chủ, gian phòng này chỉ cao hơn 5 trượng, miễn cưỡng có thể dung nạp xuống. Cổ đạo hữu, những kim nguyên thảo này hẳn là tụ tập sinh trưởng, người thu thập cũng không chỉ một gốc, loại linh thảo này đối với luyện chế đan dược tác dụng không lớn. Nếu như đạo hữu còn có, mong rằng giao cho ta giao dịch đi. Cổ Vân có rất nhiều kim nguyên thảo, loại linh thảo này đúng là không dùng đến đan dược, nhưng Cổ Vân cũng không thể lấy ra quá nhiều linh thảo. Dù sao loại linh thảo chân quý này nếu lấy ra nhiều quá sẽ rất dễ khiến đối phương sinh lòng nghi ngờ. Tuy Hầu Mãnh này không có ác ý gì, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Cổ Vân lập tức nói, ngược lại còn có một gốc, tại hạ luyện đan nhiều năm, ngược lại là thật sự không có tác dụng gì quá lớn. Đã như vậy, cũng giao dịch cho đạo hữu mà thôi. Hầu Mãnh nghe vậy, lúc này mừng rỡ nói, đa tạ cổ đạo hữu. Tiếp nhận gốc kim nguyên thảo thứ hai, Hầu Mãnh vui mừng quá đỗi. Cổ Vân chọn lựa 6 thanh cự nhận, những cự nhận này cực rộng, hai bên vô cùng sắc bén, hầu như không khác gì cổ bảo hồng hoang chân chính, thoạt nhìn kỹ nghệ rèn luyện của Hầu Mãnh đích xác không giống bình thường. So sánh với Cổ Vân trước đó lấy được hồng hoang cổ bảo, đây cũng là thượng phẩm. Thật ra Cổ Vân còn muốn trao đổi thêm vài món hồng hoang cổ bảo, nhưng vẫn tạm thời nhịn xuống, dù sao sắp tới Cổ Vân không có ý định rời khỏi thế giới trường sinh, cho nên cũng không cần gấp gáp. Chương 1035, Thiên Ma Tộc, sau khi nhận lấy 6 kiện bảo vật, Hầu Mãnh cũng cảm thấy có chút đau lòng, dù sao những hồng hoang cổ bảo này, luyện chế cũng tốn một phen công phu, chính hắn cũng đặc biệt quý trọng. Tất cả hai người đều hết sức ăn ý kết thúc giao dịch, tiếp tục bắt chuyện. Tuy rằng Cổ Vân không am hiểu luyện khí lắm nhưng luyện chế khôi lỗi cũng có chút tương tự, hai người cũng có không ít đề tài chung. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi hỏi, linh thạch này vô cùng kỳ lạ, không biết có thể dùng để luyện chế khôi lỗi hay không. Con rối Cổ Vân luyện chế ra cũng sử dụng tài liệu cực kỳ cao cấp, nhưng bởi vì hành động của con rối chậm chạp cho nên rất dễ dàng bị hủy diệt bởi chỗ yếu hại. Mà ưu thế lớn nhất của cổ bảo hồng hoang chính là cực kỳ cứng cỏi, không gì không phá. Nếu dùng để luyện chế con rối thì sẽ đạt được đột phá cực lớn. Hầu Mãnh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Cổ đạo hữu cũng có loại ý nghĩ này, Thiên Vũ Nhu đạo hữu sớm đã dùng thiên thạch chi linh luyện chế khôi lỗi, bất quá nàng tiêu hao thiên thạch chi linh thật sự là nhiều lắm, thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta luyện chế hồng hoang cổ bảo. Mặc dù ta không hiểu nhiều về đạo khôi lỗi, nhưng theo ta được biết, linh hồn thiên thạch khó có thể luyện hóa hết sức tinh vi, hơn nữa bản thân có rất nhiều tạp chất, cần rèn luyện nhiều lần, muốn luyện chế thành các loại đốt ngón tay, càng là phức tạp đến cực điểm, cho nên đến nay ta cũng không có nhìn thấy thành phẩm của Thiên Vũ Nhu đạo hữu. Cổ Vân gật đầu, đương nhiên hắn cũng nghĩ đến điểm này. Không biết đạo hữu có thể bán ra một ít thiên thạch chi linh đã rèn luyện tốt hay không, tại hạ nghĩ. Vẫn chưa thể Cổ Vân nói xong, Hầu Mãnh lập tức làm ra một cái thủ thế từ chối. Việc này đạo hữu không cần nói nữa, đạo hữu nếu là muốn mua hồng hoang cổ bảo, chúng ta còn có thể thương lượng một chút, nhưng mà thiên thạch chi linh lại là tuyệt đối không có khả năng thương lượng. Mỗi một khối thiên thạch chi linh có được đều vô cùng quý giá, số lượng cũng cực kỳ có hạn. Cổ Vân nghe vậy, cũng hiểu rõ đám tu sĩ cảnh giới thái hư này tranh đoạt thiên thạch chi linh, nhưng Hầu Mãnh có thể dùng loại giọng điệu này, dường như cũng không coi Cổ Vân là người ngoài. Hai người nói chuyện với nhau một phen, sau đó Cổ Vân mới cáo từ rời đi. Tại thời điểm sắp cáo từ, Hầu Mãnh lại nói, Cổ đạo hữu, có một chuyện thú vị, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Chuyện gì? Trước đây không lâu, chúng ta bắt được một tên cổ thần tộc, mấy ngày nữa hẳn là sẽ thẩm vấn hắn một phen, nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú, có thể đến quan sát một chút. Cổ thần tộc, Cổ Vân không ngờ rằng tu sĩ của thế giới trường sinh này cũng có thói quen bắt giữ cổ thần tộc. Hầu đạo hữu, vì sao các ngươi phải bắt giữ cổ thần tộc này? Ngược lại ta đã từng gặp một ít lệ thực tế, cổ thần tộc khá mạnh, thậm chí đã từng trao đổi với bọn họ, giữa bọn họ đều là người tu luyện, hẳn là không có quá nhiều thù hận. Thù hận, chuyện này đương nhiên không có, trên thực tế, chúng ta cũng không phải chuyên môn bắt giữ cổ thần tộc. Không phải những người chuyên môn săn giết cổ thần tộc, sau đó thu thập thần lực, tên cổ thần tộc này lại lẻn vào thế giới trường sinh, đi tới gần Hạ Nguyệt Thành, dự định trộm cắp cổ bảo hồng hoang, vừa vặn bị chúng ta bắt được. Ngươi cũng biết rồi đấy, rất nhiều cổ thần tộc mang theo cổ bảo hồng hoang trên người. Mặc dù hồng hoang cổ bảo chúng ta luyện chế hoàn toàn dựa theo phương thức và hình thức tổ truyền, nhưng dù sao sau khi truyền thừa nhiều đời, đã có không ít biến hóa. Cổ thần tộc sống lâu, nếu có thể từ trong miệng hắn đạt được một ít tin tức hữu dụng, nói không chừng sẽ có trợ giúp đối với việc luyện chế hồng hoang cổ bảo của chúng ta. Đã như vậy, đạo hữu có thể truyền tin cho ta, nếu như có thời gian, tại hạ nhất định đến đây. Như thế rất tốt. Cổ đạo hữu kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể giúp chúng ta. Hầu Mãnh cười nói. Sau khi tạm biệt Hầu Mãnh, Cổ Vân trở về Hạ Nguyệt Thành. Trong Hạ Nguyệt Thành, phi thường náo nhiệt, tu sĩ lui tới rất nhiều, ở phía tây, thậm chí xuất hiện một cái phường thị cự đại, không ít tu sĩ đang giao dịch bảo vật. Thần thức Cổ Vân thoáng điều tra một phen, dù sao có khu chợ, vẫn sẽ hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân, đây cũng là thói quen nhiều năm dưỡng thành. Nhưng ngay khi thần thức của Cổ Vân quét qua, Cổ Vân phát hiện một cỗ khí tức ẩn nấp đặc thù. Với tu vi hiện tại của Cổ Vân, loại thần thức này lục soát gần như sẽ không khiến bất cứ tu sĩ nào chú ý. Đây là một loại linh lực nghiền ép, hơn nữa những tu sĩ cấp thấp này ở trước mặt Cổ Vân cũng không có bất cứ sự riêng tư gì đáng nói. Nhưng lại có người ẩn giấu tu vi của mình trong phường thị, hơn nữa thực lực tuyệt đối không kém, nếu không có chuyện gì khác, làm như vậy quả thực khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc. Cổ Vân hoàn toàn có thể bỏ mặc chuyện này, nhưng Cổ Vân vẫn tò mò điều tra lại một phen. Đạo linh lực ẩn giấu này đến từ một tu sĩ mặc đạo bào màu đỏ, người này thoạt nhìn thập phần phổ thông, ở trong đám người không chút thu hút, hắn tìm kiếm khắp nơi trong đám người, giống như là đang tìm kiếm bảo vật gì. Nhưng dưới tu vi cảnh giới linh tôn của hắn lại có một loại lực lượng vô cùng đặc thù. Cổ Vân cân nhắc hồi lâu, trong mắt lóe lên tinh mang. Một lát sau, Cổ Vân xuất hiện trong phường thị, tuy rằng ẩn giấu phần lớn tu vi linh lực, nhưng khí thế khổng lồ vẫn khiến người ta kính sợ. Tu sĩ xung quanh nhao nhao lui lại tứ tán, tránh đường cho Cổ Vân. Tu sĩ này đương nhiên chú ý đến Cổ Vân, mắt lóe hàn mang, tựa hồ đoán được ý đồ đến của nàng ta, lắc mình hóa thành độn mang, nhanh chóng tan biến vô ảnh vô tung. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng lên, nhanh chóng đuổi theo, trong nháy mắt đã bay ra xa mấy trăm dặm, mắt thấy sắp rời khỏi Nguyệt Hạ Thành, người này vậy mà đâm đầu vào trong một ít nhà tranh của tu sĩ cấp thấp, hy vọng mượn địa hình hỗn loạn để tìm kiếm nơi ẩn núp. Khí tức đặc thù phát ra từ trên người người này, cùng với loại phương thức ẩn núp này, khiến Cổ Vân càng thêm vững tin phỏng đoán của Cổ Vân. Hơn nữa lấy tu vi của Cổ Vân, người này tuyệt đối không có chỗ trốn. Một lát sau, Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh lực được huyễn hóa thành vô số sợi tơ mỏng, trong nháy mắt bện thành lưới, trói tên tu sĩ kia lại. Mà tu sĩ này, tựa hồ sớm đã thần trí không rõ, động cũng không thể động. Cổ Vân trầm giọng nói, đừng né, ngươi đã không còn chỗ để trốn rồi. Đáng chết, đột nhiên hai mắt tu sĩ này mở ra, trong con ngươi tràn đầy màu đỏ màu nâu yêu diễm. Quả nhiên là thiên ma tộc, tại hạ đã nhiều năm không gặp. Cổ Vân hừ lạnh nói, tu sĩ nhân loại đạt được cổ thần tộc truyền thừa, ngươi thật cho rằng bản ma tôn trốn tránh ngươi, chính là sợ ngươi sao? Ta nghĩ nước giếng không phạm nước sông, nếu không đừng trách tại hạ xuất thủ. Tên tu sĩ này hừ lạnh một tiếng nói, thiên ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cần phải gửi lại một gã tu sĩ nhân loại, chỉ sợ thực lực cũng không mạnh được đến đâu. Cổ Vân mỉm cười, trực tiếp thu người này vào trong không gian hỗn độn. Việc này mặc dù đã gây nên oanh động nhất định, nhưng tu sĩ cảnh giới thái hư ở Nguyệt Hạ Thành tuyệt đối sẽ không quản những chuyện này, đừng nói loại chuyện nhỏ nhặt này, cho dù Cổ Vân đánh chết mười mấy người tại chỗ, cũng không đến mức để những cảnh giới thái hư này ra mặt. Hiện tại, Cổ Vân thu tên thiên ma này vào trong không gian hỗn độn, triệt để ngăn cách với ngoại giới, sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với ngoại giới nữa. Chương 1036, Phong Linh Tử, đây là nơi nào? Tên thiên ma này tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cảm giác của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, nơi này không còn là Nguyệt Hạ Thành quen thuộc của hắn, mà là một nơi vô cùng xa lạ. Thiên ma này, là thiên ma thứ hai mà Cổ Vân nhìn thấy. Theo hiểu biết của Cổ Vân về thiên ma nhất tộc đều vô cùng xảo trá, hành tung quỷ dị, vì vậy để tránh những phiền phức không đáng có, Cổ Vân trực tiếp thu hắn vào trong không gian hỗn độn, ở đây thiên ma sẽ không còn chỗ trốn, nhất cử nhất động của hắn đều bị Cổ Vân giám sát. Hiện thân đi, Cổ Vân vung tay. Lập tức toàn thân tu sĩ này bốc cháy, người này sớm đã bị thiên ma giết chết, đơn giản chỉ là mượn nhờ thể xác của hắn mà thôi. Trong phút chốc, thiên linh chi hỏa thiêu đốt thân thể tu sĩ này, thiên ma vội vàng bay ra, trong mắt hắn tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng lúc này thiên ma đã biến thành một đám sương mù màu đen. Ta cùng các hạ nước giếng không phạm nước sông, các hạ không nên khinh người quá đáng, nếu không nếu là tại hạ tức giận lên, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đẹp mặt. Thiên ma trầm giọng cả giận nói. Ta không muốn nói nhảm với ngươi quá nhiều, là thiên ma nhất tộc, thực lực của ngươi thật sự quá yếu. Chẳng bằng chúng ta tới làm một giao dịch, Cổ Vân mỉm cười nói. Giao dịch, thiên ma có chút nghi hoặc, nhưng vẫn không chịu dễ dàng tin tưởng Cổ Vân. Giao dịch gì, tuy ma thể của ta bị hao tổn nhưng chắc chắn ngươi không thể điều khiển được. Hiển nhiên thiên ma sẽ không dễ dàng đồng ý với Cổ Vân. Giao dịch rất đơn giản, ngươi giúp ta làm một việc, sau khi chuyện thành công, ta trả lại tự do cho ngươi. Nếu như thất bại, ngươi sẽ tan thành mây khói. Cổ Vân trầm giọng nói. Đây hiển nhiên là một điều kiện cực kỳ không công bằng. Thiên ma lúc này giận dữ, loại chuyện không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại bị bức hiếp này, hắn quả quyết sẽ không đáp ứng. Nhưng đối mặt với thực lực cường hãn của Cổ Vân, đặc biệt là linh lực xung quanh đã hoàn toàn giam cầm hắn, thậm chí khiến hắn không có chỗ để chạy trốn, hắn cũng không có cách nào từ chối. Nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì? Cổ Vân vung tay lên. Mấy chục cái đầu xuất hiện trước mặt thiên ma. Những cái đầu này vừa phát hiện thiên ma, lập tức hưng phấn mãnh liệt nhào tới, tựa hồ muốn xé rách cắn nuốt thiên ma. Vật này, chính là Cổ Vân nhiều năm trước đạt được ấu thể của thôn thiên thú. Lúc ban đầu, Cổ Vân cũng không quá xác định, nhưng hiện tại, gần như có thể kết luận, nó không khác gì thôn thiên thú trong cơ thể thần vương. Thần vương có thể ký sinh vật này vào trong cơ thể, Cổ Vân đối với việc này vẫn là hết sức cẩn thận. Một khi đi ra một bước này, chỉ sợ cũng không có đường quay về. Nói về đặc tính, thôn thiên thú kỳ thật cũng là một loại của thiên ma tộc, chẳng qua không có linh trí gì mà thôi. Sau khi Cổ Vân bắt được tên thiên ma tộc này, cũng muốn để hắn trợ giúp mình luyện hóa hoặc nghiên cứu một chút con thôn thiên thú này, rốt cuộc có thích hợp cho thần thể của mình sử dụng hay không. Đương nhiên Cổ Vân cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng tên thiên ma tộc này, ý kiến của hắn cũng chỉ là tham khảo mà thôi, dù sao việc này rất quan trọng, Cổ Vân sẽ cẩn thận suy nghĩ. Chuyện này, sau khi thiên ma nhìn thấy thôn thiên thú, vô cùng chấn động. Ngươi làm sao đạt được vật ấy, ngươi đến cùng là ai? Thần vương ở nơi nào? Ngươi yên tâm, ta đã thiết lập cấm chế với hắn, sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với ngươi, cho ngươi thời gian 3 năm, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án hài lòng. Cổ Vân không thèm để ý đến sự hoảng sợ của thiên ma, thần thức rời khỏi không gian hỗn độn. Trong phường thị không có bất kỳ bảo vật nào khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Đến loại cảnh giới như Cổ Vân, bảo vật bình thường đích xác không có lực hấp dẫn quá lớn. Sau khi trở lại chỗ ở, Long Nữ ném vào bế quan tu luyện, về mặt tu vi, Long Nữ đã có chênh lệch cực lớn với Cổ Vân, cho nên phần lớn thời gian Long Nữ đều đang tiến hành tu luyện. Đối với việc này Cổ Vân cũng hết sức phụ trợ, mặc kệ là đan dược hay là bảo vật, đều tận lực thỏa mãn nhu cầu của nó. Nhưng Long Nữ cần nhất vẫn là thời gian, trừ khi nàng tiến vào thế giới linh chủng, nhanh chóng thu hoạch linh lực. Đương nhiên vẫn còn có chút nguy hiểm, đặc biệt là đối với Long Nữ cảnh giới linh tôn sơ kỳ mà nói, hơi không cẩn thận sẽ thần hồn câu diệt. Thời gian tiếp theo, Cổ Vân bế quan tu luyện ở Nguyệt Hạ Thành, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, thỉnh thoảng Cổ Vân sẽ đi bái phỏng vài tên tu sĩ khác. Ngoại trừ Hầu Mãnh ra, ba người Hồ Diệp Toàn cũng luyện chế hồng hoang cổ bảo. Tuy nhiên bọn họ cũng phân loại khác nhau, ví dụ như Trường Mâu Hồ Diệp luyện chế ra nhiều hơn một chút, phẩm chất cũng tốt hơn. Cổ Vân lại trao đổi một ít Trường Mâu và một ít hồng hoang cổ bảo khác. Hồng hoang cổ bảo trên người Cổ Vân, tổng cộng đạt tới 20 kiện, đây cũng là một con số rất nhiều. Cho dù là đối với bốn người này mà nói, hàng tồn trên người bọn họ cũng không phải rất nhiều, dù sao mỗi một kiện hồng hoang cổ bảo rèn luyện đều là cực kỳ hao phí thời gian. Mặt khác, Cổ Vân còn từ chỗ Đồ Phi đạt được không ít đan phương thượng cổ thái hư cảnh giới, nhưng những đan phương này vô cùng đặc biệt, ngoại trừ cần một ít linh thảo chân quý ra, còn cần một loại linh thảo đặc thù của phong linh tử, đây là thứ Cổ Vân chưa từng nghe nói qua. Căn cứ theo lời Đồ Phi nói, nơi sinh trưởng của phong linh tử vô cùng đặc thù, bọn chúng sinh sống trong hư không, không rễ không lá, thu hoạch nguyên lực thiên địa trong hư không, sau đó nở hoa kết trái, kết quả cánh hoa không rụng, tương tự như phong linh, nên có tên là phong linh tử. Vật này không chỉ sinh sống trong hư không, quan trọng hơn là hạt giống của phong linh tử cực kỳ nhỏ bé, theo linh lực phiêu đãng trong hư không, thậm chí có chút bám vào một ít mảnh vụn thiên thạch, rất khó bị phát hiện, hơn nữa cho dù bị phát hiện cũng không có tác dụng gì. Linh chủng của phong linh tử cần hấp thu đủ số lượng linh lực, mấy năm đến hơn ngàn năm, một khi linh lực đầy đủ, phong linh tử sẽ nở hoa kết trái, quá trình này chỉ duy trì 3 ngày, 3 ngày sau, hạt giống của phong linh tử trưởng thành sẽ nổ tung, tiêu tán trong hư không, tiếp tục luân hồi lần nữa. Nói cách khác, tu sĩ nhân loại muốn có được phong linh tử, nhất định phải trong vòng 3 ngày nở hoa kết trái, ngắt lấy luyện hóa, mới có thể bảo tồn lại. Cổ Vân không biết phong linh tử có thể sinh trưởng trong không gian hỗn độn hay không, nhưng nếu muốn luyện chế những đan dược đỉnh cấp này, nhất định phải hái đủ nhiều phong linh tử mới được. Đối với loại đan dược đỉnh cấp này, Cổ Vân tự nhiên là cực kỳ hứng thú. Cổ Vân nghiên cứu một chút, phát hiện phong linh tử thu thập đều là do tu sĩ bình thường hái, những tu sĩ này quanh năm đào linh thạch, trong hư không thiên thạch minh mông có không ít linh chủng của phong linh tử bám vào thiên thạch, không ai biết lúc nào linh chủng này sẽ hấp thụ đủ linh lực, đột nhiên nở hoa kết quả, các tu sĩ này ngẫu nhiên gặp phải sẽ thu thập ngay. Nếu có thể có được một gốc phong linh tử, đối với những tu sĩ này mà nói, ước chừng bằng mười mấy năm vất vả lao động của bọn họ. Chương 1037, phong linh tử phần 2. Phong linh tử giá trị cực cao, cực kỳ quý giá, vô số tu sĩ ham học hỏi như khát nước. Mặc kệ ở bất kỳ địa phương nào, đều là cực kỳ hiếm thấy, nói chung, loại bảo vật chân quý này, căn bản không có khả năng truyền lưu ở trên thị trường. Bất kể là tán tu hay là tu sĩ thuộc về các đại tông môn hoặc là gia tộc, bọn họ đều có đại tu sĩ phụ thuộc. Trên đại tu sĩ còn có tu sĩ cấp cao hơn, tu sĩ ở đỉnh cao nhất trong thái hư cảnh tuyệt đối không thiếu đồ tử đồ tôn. Những người này sẽ dốc sức liều mạng tìm kiếm những bảo vật chân quý này cho bọn họ. Nhưng cho dù như vậy, phong linh tử vẫn cực kỳ thiếu thốn, thậm chí hoàn toàn không đủ cho bọn họ sử dụng. Đồ Phi lấy ra một viên đan dược cao cấp, đưa cho Cổ Vân nói. Đây là thanh nguyên đan ta vừa mới luyện chế, coi như là thượng cổ đan dược. Ta tinh giản không ít linh thảo, rất nhiều linh thảo niên đại cũng không đủ, bất quá phong linh tử bất luận thế nào cũng không thể giảm bớt, cho nên số lượng luyện chế không nhiều lắm, phẩm chất cũng không tính là quá cao. Cổ Vân tiếp nhận viên linh đan này, quả nhiên là linh đan này được luyện chế vô cùng thấp kém, nhưng Cổ Vân cũng không vì vậy mà coi thường kỹ năng luyện đan của Đồ Phi. Hiệu quả của đan dược kém như vậy, đơn giản là thiếu luyện tập, kỹ nghệ luyện chế loại đan dược này không đủ thuần túy, phẩm chất linh thảo sử dụng khác không cao. Nhưng dù vậy, viên đan dược thấp kém này vẫn vượt qua bất kỳ linh lực nào mà Cổ Vân từng thấy, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Những đan dược thượng cổ này sở dĩ cường đại như vậy, không chỉ là bởi vì vấn đề đan phương, mà còn bởi vì nguyên nhân khác, sử dụng đan dược trong đó, đều là sử dụng linh thảo cực kỳ đỉnh cấp hiếm thấy. Có nghe đồn, ở thời kỳ thượng cổ, giữa thiên địa không có linh thảo cấp thấp, linh lực nồng đậm sinh sôi ra vô cùng đại lượng linh thảo hiếm thấy, từ đó thượng cổ đan phương thuận lợi có được. Linh lực trong trời đất cũng giảm bớt đi, linh thảo hiếm thấy cũng càng thêm hiếm hoi. Linh thảo cấp thấp cũng dần xuất hiện, đại lượng yêu thú cấp cao cũng không cách nào đạt được đủ linh lực và linh thảo mà vẫn lạc được. Đối với Cổ Vân mà nói, tìm kiếm những linh thảo cao giai này, cùng đan phương cao giai cơ hồ quan trọng bằng nhau. Đặc biệt là loại linh thảo như phong linh tử, càng khan hiếm vô cùng. Những năm gần đây, ta cải tiến rất nhiều đan phương, sử dụng linh thảo tuổi thọ không quá lớn, cũng có thể miễn cưỡng luyện chế, tuy rằng linh lực giảm xuống rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng coi như là đan dược phi thường tốt. Đồ Phi bất đắc dĩ nói ra, kỳ thật theo lời hắn thì linh thảo tuổi thọ không quá lớn, tối thiểu cũng phải ngàn năm, cũng là vô cùng chân quý. Chỉ là tu vi thái hư cảnh của hắn, con đường và phương thức thu hoạch linh thảo đủ nhiều mà thôi. Nhưng khan hiếm nhất vẫn là phong linh tử, vật này cực kỳ khó có được, cho dù là chúng ta cũng phải tốn một cái giá cực cao. Lần này ta mời đạo hữu đến đây, trừ khi giao lưu tâm đắc luyện đan với đạo hữu ra, càng muốn mời đạo hữu cùng ta thu thập phong linh tử. Đồ Phi nói, thu thập phong linh tử, Cổ Vân nhíu mày, nghi ngờ nói, căn cứ đạo hữu nói, phong linh tử sinh ra không có chỗ cố định, chẳng lẽ có nơi có thể thu thập số lượng lớn hay sao? Thu thập số lượng lớn đương nhiên không có khả năng, Đồ Phi cười khổ lắc đầu nói, nhưng mà, đúng là có một chỗ đặc biệt, linh lực vô cùng đặc biệt, cách mỗi trăm năm, linh lực sẽ cực kỳ dồi dào một lần, thời gian kéo dài đại khái khoảng một tháng, cho nên trong một tháng này, cũng sẽ có phong linh tử nở hoa kết trái. Chúng ta trong thời gian một tháng này, đi tới nơi đây, cố gắng hết sức tìm kiếm phong linh tử, nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể tìm được mười mấy gốc, đủ để dùng trăm năm. Chắc là đạo hữu đã phun ra lượng lớn linh lực, trong thời gian ngắn ngủi đã khiến linh lực tăng lên kịch liệt. Cổ Vân trầm ngâm nói, nếu là như thế, nơi đây tất nhiên cũng sinh trưởng đại lượng linh thảo khác, thậm chí sẽ hấp dẫn một ít cao giai yêu thú thường lui tới. Đồ Phi nói ngay, Cổ đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi. Hiểu biết rất nhiều, nơi đây đúng là một địa phương như thế, tuy nói không nguy hiểm tính mạng, nhưng mà nguy hiểm cũng là thật lớn. Lần trước mấy người chúng ta đi thu hoạch rất ít, vì lần trước linh lực quá yếu nên gần như không tìm được phong linh tử, cũng dẫn tới chúng ta trăm năm nay suýt nữa không đủ đan dược tu luyện. Theo phán đoán của ta, năm nay chắc chắn sẽ có lượng lớn linh lực chảy qua, số lượng phong linh tử tăng trưởng rất lớn, nhưng cạnh tranh giữa chúng ta cũng sẽ trở nên cực lớn. Tu sĩ trong thế giới trường sinh và tu sĩ thế giới khác, còn có lượng lớn yêu thú. Cho nên ta mời đạo hữu đi cùng chúng ta, với thực lực của mấy người chúng ta, còn có con rối của Thiên Vũ Nhu đạo hữu, chuyến đi này chúng ta tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn. Loại mời này, Cổ Vân không cách nào từ chối. Đây là một đại sự mà mấy tu sĩ thái hư cảnh của Nguyệt Hạ Thành có thể cùng xuất động, Cổ Vân muốn dung nhập vào những người này, chuyến này không thể cự tuyệt. Mặt khác, Cổ Vân là một luyện đan sư, là một tu sĩ sắp tiến giai thái hư cảnh, cũng cần rất nhiều đan dược để tu luyện, thu hoạch phong linh tử càng nhiều càng tốt. Nếu như Đồ đạo hữu đã mời, tại hạ há có thể từ chối, dù sao chuyến này tại hạ cũng đã dốc hết toàn lực. Đồ Phi cười nói, như vậy rất tốt, mặt khác ta muốn nhắc nhở đạo hữu một câu, chuyến này bảy người chúng ta cùng tiến cùng lùi, cuối cùng phong linh tử đạt được sẽ chia đều, cũng sẽ không bởi vì thu thập được mà thuộc về người sở hữu. Dựa theo quy củ trước kia, những phong linh tử này đều giao cho ta, để ta giúp bọn họ luyện chế đan dược. Dù sao chuyến này chúng ta cùng hợp tác, nếu không từng người tự chiến, liền mất đi ý nghĩa đồng hành của chúng ta. Đương nhiên, sau khi trở về, nếu đạo hữu muốn luyện chế đan dược, cũng có thể thử một hai lần. Loại quy củ này, kỳ thực cũng là phi thường thích hợp, chỉ có như vậy, mới có thể đồng tâm hiệp lực, nếu không từng người tự chiến, cũng rất khó có thu hoạch lớn. Tại hạ tự nhiên tuân theo quy củ của mấy vị đạo hữu. Mấy vị đạo hữu đối với ta dìu dắt tương đối lớn, tại hạ tuyệt địa sẽ không vượt qua quy củ trước đó. Như thế rất tốt, Đồ Phi cười nói, đến tu vi như chúng ta, kỳ thật cũng không cần quá nhiều bảo vật, nhưng phong linh tử quá mức chân quý, nếu không cũng sẽ không để chúng ta cùng đi, đạo hữu nghỉ ngơi một chút, chờ lúc đi, ta lại đưa tin cho đạo hữu. Làm phiền rồi, Cổ Vân chắp tay cáo từ. Sau khi trở lại chỗ ở, Cổ Vân dốc lòng nghiên cứu phương pháp luyện chế những đan dược thượng cổ này. Những đan dược này luyện chế có chút thô kệch, có thể nói ở trên kỹ nghệ luyện chế cũng không có yêu cầu quá cao. Có thể tưởng tượng được, ở thời kỳ thượng cổ, số lượng các loại bảo vật rất nhiều, cái gì cần có đều có, những tu sĩ thượng cổ kia tùy ý luyện chế đan dược, căn bản không thèm để ý đến hao tổn. Nhưng theo linh lực tiêu tán, linh thảo cấp thấp xuất hiện, các tu sĩ muốn luyện chế đan dược, chỉ có thể sử dụng linh thảo cấp thấp, nhất định phải có phương pháp luyện chế càng thêm tinh diệu, mới có thể đem những linh thảo cấp thấp này luyện chế thành đan, hơn nữa chậm rãi diễn biến thành thuật luyện đan. Nếu như Cổ Vân có thể chuyển hóa phương pháp luyện chế những đan dược thượng cổ này thành tinh diệu hơn một chút, sau đó lại dùng linh thảo vạn năm thời kỳ thượng cổ để luyện chế, như vậy đan dược đoạt được nhất định sẽ vượt qua linh đan thượng cổ. Chương 1038, Phong Linh Tử phần 3. 3 tháng trôi qua rất nhanh, một ngày nọ, Cổ Vân nhận được tin tức của Đồ Phi, đợi đến khi Cổ Vân đi vào động phủ của Đồ Phi, đám người Hầu Mãnh, Thiên Vũ Nhu đã sớm đến chỗ này. Đồ Phi nhìn thấy Cổ Vân đến, lập tức nói, Cổ đạo hữu, việc chuyến này ta đã sớm nói với ngươi, mấy vị đạo hữu khác cũng không có ý kiến phản bác, hy vọng có Cổ đạo hữu hiệp trợ, chúng ta có thể vận khí tốt thu thập nhiều vài gốc phong linh tử hơn. Cổ Vân lập tức chắp tay nói, đa tạ mấy vị đạo hữu, tại hạ chắc chắn sẽ nghe theo mấy vị đạo hữu phá dỡ, tuyệt đối sẽ phá hỏng đại sự lần này. Mấy tháng nay, ngoại trừ tiếp xúc với Thiên Vũ Nhu ít ra, Cổ Vân và các tu sĩ khác đều gặp nhau một hai lần, hơn nữa còn mua từ trong tay bọn họ hồng hoang cổ bảo, cho nên bọn họ vẫn có hiểu biết về Cổ Vân, hơn nữa ấn tượng cũng tương đối tốt, việc này đương nhiên sẽ không từ chối, tuy rằng có thêm một người chia sẻ phong linh tử, nhưng thêm một người trợ lực cũng là có trợ giúp rất lớn. Đã như vậy, chúng ta xuất phát sớm đi, nói không chừng có không ít tu sĩ đã đuổi kịp chúng ta. Đồ Phi nói, là một gã luyện đan sư duy nhất của Nguyệt Hạ Thành, địa vị của hắn cũng tương đối cao, mấy tên luyện khí sư này trên cơ bản không hỏi thế sự, phần lớn đều nghe theo sự điều khiển của Đồ Phi. Rất nhanh, mấy người ngự kiếm bay lên, dưới sự dẫn dắt của Đồ Phi, sau khi rời khỏi Trường Sinh thế giới, vội vã bay đi. Khiến Cổ Vân bất ngờ chính là, Thiên Vũ Nhu ngồi khoanh chân trên một khôi lỗi khổng lồ, tốc độ bay không kém gì bọn họ ngự kiếm mà đi, hơn nữa hành tung vô cùng nhanh nhẹn, loại khôi lỗi đặc thù này, ngược lại khiến Cổ Vân có chút mở rộng tầm mắt. Tu sĩ cảnh giới thái hư, độn tốc cực nhanh, mời khách tầm đó, liền có thể độn ra xa mấy chục vạn dặm, dù là như thế, cũng hao tốn thời gian một tháng, đoàn người mới đi tới phụ cận một bãi thiên thạch phi thường dày đặc. Nơi này có chút tương tự, Cổ Vân vừa mới rời khỏi thần vương thế giới, gặp phải những bãi thiên thạch kia, số lượng thiên thạch lớn nhỏ rất nhiều, giống như một mảnh rừng rậm, loại địa phương này bình thường đều được xưng là rừng thiên thạch. Hơn nữa những thiên thạch này không phải bình thường, khoảng cách xa một chút là có thể ngăn cách thần thức, cho nên trong rừng rậm này như tiến vào mê cung to lớn, mê cung này không thể làm ký hiệu, vì thiên thạch không ngừng biến hóa vị trí, ngươi vừa mới đi qua. Thiên thạch, rất có thể không bao lâu sau, lại xuất hiện ở trước mặt ngươi. Không thể không nói, nơi này hẳn là nơi tuyệt hảo để phong linh tử sinh trưởng. Phạm vi nơi này cực lớn, gần như không nhìn thấy biên tập viên, lại có lượng lớn thiên thạch, cung cấp cho linh chủng của phong linh tử. Phụ thuộc vào, linh lực nơi đây lại cực kỳ nồng hậu, linh chủng của phong linh tử có thể hấp thu lượng lớn linh lực ở đây, một khi có linh lực tràn vào, sẽ khiến cho những linh chủng vốn sắp nảy mầm này sinh trưởng rất nhanh. Nhưng tìm kiếm phong linh tử ở nơi này giống như mò kim đáy biển, nếu không phải đợi được phong linh tử xuất hiện với số lượng lớn, thì rất khó gặp được mấy phong linh tử. Mặt khác, tuy rằng đám người Cổ Vân tổng cộng có 7 người, nhưng cũng không thể phân tán quá xa, nếu không mất đi liên hệ, nguy hiểm gặp phải cũng sẽ lớn hơn. Nếu 6 người bọn họ đã từng có kinh nghiệm tới đây, khẳng định cũng có sắp xếp, cho nên cũng không cần Cổ Vân lo ngại nhiều. Lúc này Cổ Vân ngược lại là có chút nhớ tới Quỷ Viên, nếu như Quỷ Viên ở đây, khẳng định như cá gặp nước. Nhưng nếu Quỷ Viên ở chỗ này, Cổ Vân cũng chưa chắc dám thả Quỷ Viên ra, những tu sĩ thái hư cảnh này chưa chắc không có ý nghĩ gì với Quỷ Viên. Dù sao thế giới linh chủng hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Cổ đạo hữu, phương pháp chúng ta thu thập phong linh tử rất đơn giản, bình thường tìm kiếm một chỗ linh lực tương đối nồng đậm, sau đó lấy nơi này làm trung tâm, chiếm phạm vi trăm vạn dặm, sau đó chờ đợi 10 ngày, trong thời gian này, nơi này sinh ra phong linh tử, toàn bộ đều bị chúng ta ngắt lấy. Chuyện chúng ta phải làm là tìm kiếm khắp nơi, kịp thời phát hiện phong linh tử, cùng dốc sức đuổi tu vi của hắn ra khỏi nơi này, tránh cạnh tranh với nhau. Dù sao nơi này rất lớn, mỗi người đều có cơ hội. Đồ bay về phía Cổ Vân giải thích nói, như thế có chút tương tự ôm cây đợi thỏ, bất quá hiệu suất cũng không thấp, mà lại tránh được rất nhiều phiền phức. Cổ Vân đương nhiên đồng ý, 7 người lập tức tiến vào trong rừng đá, trên đường đi, Đồ Phi đều lưu lại rất nhiều ấn ký linh lực. Tuy rằng không thể cam đoan những ấn ký linh lực này có tác dụng, nhưng ít nhất cho thấy bọn họ đi qua nơi đây, cũng cảnh báo cho tu sĩ khác, để cho bọn họ tận lực tránh đi nơi đây. Về phần có thể tạo ra tác dụng hay không, vậy thì không biết được. Mấy ngày sau, Đồ Phi rốt cuộc chọn được một vị trí không tệ, đây là một khối thiên thạch cực kỳ khổng lồ, ước chừng lớn vài dặm, thiên thạch khổng lồ như thế, trọng lượng cực cao, bởi vậy biên độ di động cũng nhỏ hơn, không giống như những thiên thạch loại nhỏ, tùy tiện một chút linh lực dao động, sẽ phiêu đáng bốn phía. Đồ Phi bắt đầu bố trí trận pháp, tu sĩ còn lại cũng bắt đầu phụ trợ. Cổ Vân ngược lại không có chuyện gì làm, nhưng cũng không nhàn rỗi, thả thần thức ra khắp nơi điều tra. Không bao lâu sau, trận pháp bố trí xong, đây là một trận pháp phi thường đơn giản. Trong đó công năng cường đại nhất là tản mát ra linh lực dao động cường đại, loại dao động linh lực này hướng bốn phía khuếch tán, cảnh cáo tu sĩ khác không nên tới gần, mặt khác có thể cung cấp phương hướng cho đám người Cổ Vân, bọn họ ở thời điểm ra ngoài tìm kiếm phong linh tử, một khi mất đi phương hướng, có thể theo loại dao động linh lực này, quay về nơi này, sẽ không bởi vì rời đi quá xa, mà lạc mất tu sĩ khác. Sau khi làm xong những công tác chuẩn bị này, chúng tu sĩ cũng bắt đầu bố trí dấu hiệu, bọn họ tận khả năng lưu lại khí tức của mình ở trên thiên thạch. Thiên Vũ Nhu thì lưu lại trên các khôi lỗi lớn nhỏ, một con lại một con khôi lỗi loại nhỏ. Loại khôi lỗi này luyện chế thành cũng không cao, dùng ở chỗ này ngược lại là vô cùng thỏa đáng. Cổ Vân tuy cũng có thể luyện chế loại khôi lỗi này, nhưng mà cũng không có làm như vậy, trừ phi những khôi lỗi này có tác dụng phi thường rõ ràng, Cổ Vân không muốn bởi vì sự xuất hiện của mình mà thay đổi kế hoạch của những người này. Chỉ mất không tới 10 ngày, kế hoạch chuẩn bị của tất cả tu sĩ đã hoàn thiện. Hiện tại tính tâm chờ đợi dòng linh lực đến. Thời gian dòng chảy linh lực xuất hiện cũng không cố định, cho nên cụ thể khi nào đến thì không ai biết được. Hiện tại chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Đồ Phi lại dặn dò. Cổ đạo hữu, chuyến này ta đến đây là vì phong linh tử, không phải vạn bất đắc dĩ thì cố gắng đừng xung đột với tu sĩ khác. Dù sao có thể đến đây đều không phải hạng người bình thường, một khi xảy ra xung đột thì chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Lần này nếu không thu thập đủ số phong linh tử thì lỡ mất cơ hội này, đối với chúng ta mà nói, tổn thất cũng vô cùng lớn. Cổ Vân lập tức chắp tay nói, đồ đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận làm việc, nếu thật có chuyện gì, cũng sẽ báo cho đạo hữu trước tiên. Chương 1039, hái, ngắt lấy, trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, chúng tu sĩ đều không vội vã, chờ đợi đối với bọn họ mà nói, sớm đã tập mãi thành thói quen. Theo luồng linh lực đầu tiên đến, trên mặt chúng tu sĩ lộ ra vẻ vui mừng, cơ hội thu thập phong linh tử trăm năm một lần sắp đến, đây là chỗ đảm bảo và căn cơ tu luyện của bọn họ, cho nên không thể để cho bọn họ tập trung không được tập trung. Mặc dù Cổ Vân là lần đầu tiên đi vào thu thập phong linh tử, nhưng cũng giống như các tu sĩ khác, cũng có khu vực của mình. Nói tóm lại, chính là lấy bọn họ bố trí trận pháp thiên thạch làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán khoảng trăm vạn dặm, chia làm 7 khu vực, mỗi người một khu vực. Dựa theo ước định, 7 người bọn họ cách mỗi 3 ngày đều phải trở về một lần, chạm mặt lẫn nhau, một là cam đoan an toàn của các tu sĩ, hai là kịp thời truyền lại tin tức, nếu như sản lượng phong linh tử giảm xuống, cũng có nghĩa là sau khi phong linh tử đạt được linh lực, đã sản xuất xong, bọn họ cần phải thay đổi địa điểm. Cổ Vân phân phối đến một khu vực lệch về phía đông, bởi vì ngăn cách thần thức và linh lực, cho nên Đồ Phi nhiều lần dặn dò Cổ Vân chú ý an toàn, bởi vì ở loại địa phương này tuy cạnh tranh không lớn, nhưng dù sao Cổ Vân cũng là gương mặt lạ, nói không chừng sẽ gặp phải một số tu sĩ muốn giết người đoạt bảo. Đối với việc này, Cổ Vân vẫn thoáng có chút cảm kích, đám người Đồ Phi đích xác đã xem Cổ Vân như một thành viên trong bọn họ. Tuy rằng thời gian quen biết không dài, nhưng loại tín nhiệm này cũng khiến Cổ Vân có chút cảm động. Rất nhanh, chúng tu sĩ theo phương hướng của mình độn bay, Cổ Vân cũng ngự kiếm mà lên, cùng lúc đó, Cổ Vân còn thả hải nhĩ. Những con hải nhĩ bạch ngọc này có kích thước ước chừng 5-6 trượng, linh lực trên người cực kỳ dồi dào, nhưng chúng ở trong hư không lại rất dễ dàng ẩn nấp trong thiên thạch, đây có thể là thiên tính của bản thân hải nhĩ, tuy rằng được Cổ Vân bồi dưỡng mấy ngàn đời, nhưng vẫn bảo tồn bản năng cố hữu trên người chúng. Thực lực của đám hải nhĩ này tuy rằng không tính là quá mạnh, thậm chí không đủ để chống lại một gã tu sĩ cảnh giới linh tôn, nhưng số lượng hải nhĩ thật lớn, phân tán ở bốn phía Cổ Vân. Ở nơi thần thức bị ngăn trở này, những hải nhĩ dò đường này, đối với Cổ Vân an toàn rất có bảo đảm. Đợt linh lực đầu tiên đi qua, linh lực trong thạch lâm trở nên cực kỳ dồi dào. Cổ Vân có thể cảm nhận được trên mỗi một khối thiên thạch đều có một lượng lớn linh lực hấp thụ. Thậm chí trên một vài khối thiên thạch còn có một vài linh thảo cấp thấp sinh trưởng. Linh thảo có thể sinh trưởng trong hư không, cũng là phi thường khó được, chỉ là những linh thảo này phẩm giai thấp, niên đại cũng rất thấp, cho nên giá trị không cao, bất quá đủ để thấy linh lực nơi này dư thừa. Có thể nói, phiến thạch lâm này hiện tại chính là một hải dương linh lực, hết thảy đều được tưới nhuần ở trong đó. Đám hải nhĩ cũng như cá gặp nước, Tuy rằng trong không gian hỗn độn linh lực rất dư giả, nhưng mà những linh lực này cũng không thể đơn giản bị chúng hấp thu, mà là biến thành một phần của linh thảo linh mộc mới bị hải nghĩ hấp thu. Mà linh lực nơi này có thể trực tiếp tẩm bổ hải nghĩ, khiến hải nghĩ trở nên phi thường dễ chịu. Đương nhiên, những con hải nghĩ này ngoại trừ đảm bảo sự an toàn của Cổ Vân ra, còn đảm bảo làm mắt của Cổ Vân, một khi phát hiện phong linh tử, liền có thể lập tức thông báo cho Cổ Vân. Có thể nói, Cổ Vân dựa vào mấy ngàn con kiến biển này, liền có thể tìm kiếm khu vực khác gấp mấy lần tu sĩ, điều này khiến Cổ Vân có thể tìm kiếm càng nhiều khu vực lớn hơn nữa. Nhưng Cổ Vân cũng sẽ không tùy tiện rời khỏi khu vực mình phân phối, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là mang đến cho bọn họ phiền toái không cần thiết. Dựa theo bình thường mà nói, một khu vực lớn như vậy, tìm kiếm một lần, ít nhất cũng cần 2 ngày thời gian, tính cả chuyện đã xảy ra thêm vào, 3 ngày thật ra thoáng có chút khẩn trương. Đối với Cổ Vân mà nói, gần như 1 ngày là có thể qua lại, thời gian 3 ngày, Cổ Vân có thể tìm kiếm 3 lần, dù sao phong linh tử cũng không phải là người thường. Mỗi lần thời gian xuất hiện không cố định, có thể ngươi vừa mới rời đi, sẽ có phong linh tử xuất hiện. Khoảng 1 khắc sau, có một con hải nghĩ phát hiện linh lực dao động, Cổ Vân vội vàng chạy tới. Giữa không trung, một đóa hoa tương tự như chuông gió đang nở rộ trong hư không, trong đó phát ra linh lực vô cùng nồng đậm. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy phong linh tử, căn cứ theo phương pháp Đồ Phi nói, Cổ Vân thu nó vào trong một hộp ngọc, như vậy có thể ngăn cách phong linh tử thu hoạch linh lực, cam đoan phong linh tử không thể tiếp tục sinh trưởng, tạm thời có thể bảo tồn phong linh tử một thời gian ngắn. Nhưng nếu muốn bảo tồn lâu dài, nhất định phải luyện hóa nó mới được, giờ phút này đám người Cổ Vân cũng không có nhiều thời gian như vậy, tất cả đợi đến khi trở lại thế giới trường sinh rồi nói. Tiếp theo Cổ Vân không ngừng phát hiện phong linh tử, sóng linh lực cuồn cuộn, thúc đẩy sinh trưởng nhóm đầu tiên. Theo kinh nghiệm của đám người Đồ Phi, lần này là thời kỳ phong linh tử sinh ra nhiều nhất, đợi đợt linh lực tiếp theo đến, tuy cũng sẽ xuất hiện phong linh tử, nhưng xác suất xuất hiện sẽ thấp hơn. Có thể tưởng tượng được, trong rừng đá, vô số phong linh tử đang nở hoa kết trái, bị các tu sĩ tìm được chỉ là số lượng nhỏ, những kết quả này phong linh tử sẽ bắn ra vô số linh trùng, sau đó lại phân tán trong rừng đá, sau đó truyền lại đời đời. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, Cổ Vân đã tìm được hơn 10 cây phong linh tử. Ngoại trừ hiệu suất lợi dụng hải nghĩ của Cổ Vân rất cao, trên thực tế, hơn nữa bởi vì 100 năm trước, sóng lớn linh lực thiếu hụt, dẫn đến phong linh tử sinh ra ít hơn. Đây xem như là sinh trưởng 200 năm, tất nhiên phải nhiều hơn một chút. Nhưng dù vậy, cũng khiến Cổ Vân vô cùng vui vẻ. Phải biết rằng lần trước, đám người Đồ Phi tổng cộng cũng chỉ tìm được mấy chục cây phong linh tử mà thôi. Cổ Vân cũng không có ý định tham ô những phong linh tử này, những tu sĩ này thành tâm đối đãi Cổ Vân sẽ không làm ra loại chuyện này. Đương nhiên, Cổ Vân cũng thu thập một gốc phong linh tử, để vào trong không gian hỗn độn, xem hoàn cảnh của không gian hỗn độn có thể để cho đám phong linh tử tiếp tục sinh trưởng hay không. Thoáng cái đã 3 ngày, trong 3 ngày này Cổ Vân quét qua quét lại khu vực này mấy lần, thu hoạch cũng cực kỳ phong phú, đạt tới 30 gốc. Ngày đầu tiên thu hoạch rất lớn nhưng ngày thứ 2 và ngày thứ 3 thu hoạch rất ít, vì dòng linh lực cực lớn khiến phong linh tử xuất hiện nhanh chóng nên hôm sau Cổ Vân tìm tòi khu vực này, hái hết phong linh tử không còn gốc nào. 2 ngày tiếp theo, dòng chảy linh lực bắt đầu yếu bớt, phong linh tử xuất hiện cũng giảm bớt tương đối. Điều này cũng có nghĩa là, trước khi luồng linh lực thứ nhất xuất hiện, độn tốc càng nhanh, phạm vi tìm kiếm càng nhiều, thu hoạch được phong linh tử cũng càng nhiều. Bởi vì phong linh tử có 3 ngày, một khi vượt qua 3 ngày, sẽ hóa thành vô số linh chủng không thể nhận ra. Thật ra đối với Cổ Vân mà nói, sau ngày đầu tiên thu thập, lập tức đi đến khu vực khác hái, mới có thể thu hoạch được nhiều phong linh tử nhất. Nhưng quy củ chính là quy củ, Cổ Vân cũng biết nguy hiểm trong đó, cho nên sẽ không dễ dàng tự làm bậy, hơn nữa hái được 30 gốc phong linh tử, cũng đủ để cho Cổ Vân hài lòng. Chương 1040, đợt linh lực thứ 2. 3 ngày sau, mọi người tụ tập trên thiên thạch ước định, sắc mặt mọi người đều không tệ, xem ra thu hoạch cũng không tệ. Đồ Phi dẫn đầu nói, lần này phong linh tử xuất hiện vượt xa dự đoán của ta, không ngờ ta hái được 20 gốc, không biết chư vị đạo hữu thu hoạch như thế nào. Ta lần này so với Đồ đạo hữu nhiều hơn một chút, 22 gốc. Thiên Vũ cười ôn nhu nói, những người còn lại cũng nhao nhao báo lên số lượng của mình. Toàn bộ giao cho Đồ Phi, bọn hắn không hiểu luyện đan chi đạo, giữ lại trên người cũng vô dụng. Phần lớn là tìm được khoảng 20 gốc, số lượng này vượt xa mong muốn của bọn họ, dù sao lúc này mới bắt đầu, theo đợt linh lực tiếp theo đến, hẳn là sẽ còn có càng nhiều phong linh tử xuất hiện. Cổ Vân lấy tất cả phong linh tử ra, tại hạ vận khí tốt một chút, tìm được 30 gốc. 30 gốc, mọi người nghe vậy đều kinh hãi, không ngờ rằng Cổ Vân lần đầu tiên tới đây lại có thu hoạch lớn như thế. Cổ đạo hữu thật sự rất may mắn, chẳng lẽ còn có phương pháp đặc biệt gì sao? Đồ Phi không phải lần đầu tiên đến thu thập phong linh tử, đương nhiên biết thu thập phong linh tử khó khăn như thế nào, tuy lần này phong linh tử xuất hiện rất nhiều, nhưng 30 gốc cũng đích xác khiến người ta kinh thán không thôi. Ta thuần dưỡng không ít linh trùng, thả những linh trùng này ra ngoài, phạm vi tìm kiếm sẽ tăng lên không ít, tốc độ tìm kiếm cũng nhanh hơn rất nhiều, cho nên thu hoạch cũng chỉ nhiều hơn một chút. Đây không phải là bí mật lớn gì, Cổ Vân cũng không cần phải giấu giếm, giao tất cả phong linh tử cho Đồ Phi. Thì ra là thế, yêu cầu thuần dưỡng linh trùng khá cao, thu hoạch không nhiều, cho nên đại bộ phận tu sĩ đối với việc này không có hứng thú gì. Đối với bọn họ mà nói, càng là như vậy. Mặc dù đối với Cổ Vân có chút hâm mộ, nhưng cân nhắc đến việc thuần dưỡng linh trùng phức tạp thì cũng thôi đi. Chuyến này thu hoạch rất nhiều, lần này lấy được phong linh tử, dùng để luyện chế đan dược, đủ cho chúng ta sử dụng mấy trăm năm, ta cảm thấy lần sau chúng ta thậm chí cũng không cần tới đây nữa. Đồ Phi cười dài nói, là luyện đan sư duy nhất, nhiều phong linh tử như vậy, có thể tăng lên rất nhiều tài nghệ luyện đan của hắn, đối với hắn mà nói cũng là chuyện vô cùng vui vẻ. Không sai. Đây mới là đợt linh lực thứ nhất, đợi đợt linh lực tiếp theo, tuy không có nhiều như vậy, nhưng số lượng cũng tuyệt đối không ít, một tháng này, chúng ta nhất định thu hoạch cực lớn. Hầu Mãnh cũng nói, các vị đạo hữu cho rằng địa phương này của chúng ta như thế nào, là tiếp tục ở đây chờ đợi, hay là đổi một chỗ mới? Đồ Phi hỏi, Thiên Vũ Nhu nói, chỗ linh lực đầu tiên đến, chắc chắn có rất nhiều phong linh tử sinh ra, tiếp theo, bất kể là ở đâu, cũng đều tương tự như nơi này. Cho nên chúng ta không cần phải đổi chỗ khác. Thiên Vũ Nhu nói hoàn toàn chính xác có chút đạo lý, tu sĩ khác cũng đều gật đầu nói phải. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, các vị đạo hữu, ta cảm thấy có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm một chút, kỳ thật lúc ban đầu khi linh lực đạt tới, số lượng phong linh tử là nhiều nhất, thời gian 3 ngày, cho dù độn tốc chậm hơn nữa, cũng có thể tìm kiếm 2 lần. Nếu chúng ta mở rộng phạm vi một chút, ít nhất có thể gia tăng 3-4 thành thu hoạch. Đề nghị này của Cổ Vân, đích xác cũng là chuyện rất thực tế, cũng là vấn đề mà các tu sĩ sớm đã phát hiện. Nhưng trước đó, bọn họ mới tìm được mấy chục gốc, cho nên thu hoạch mở rộng phạm vi không quá rõ ràng. Nhưng hiện tại thì khác, đợt linh lực đầu tiên của bọn họ đến, đã thu hoạch được 150-60 gốc phong linh tử, ba thành cũng có mấy chục gốc, đây tuyệt đối là một con số phi thường khổng lồ, thậm chí có thể so với lần trước bọn họ tới đây. Tổng thu hoạch. Mặt khác, trước kia bọn họ là 6 người tìm tòi khu vực lớn như vậy, hiện tại là 7 người, phạm vi tìm kiếm tăng lớn một chút, cũng là đương nhiên. Đồ Phi suy nghĩ một chút rồi nói, Cổ đạo hữu nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, chúng ta có thể thích hợp khuếch tán phạm vi 50 vạn dặm, đương nhiên các vị đạo hữu vẫn là đủ khả năng tìm tòi, không nên tham nhiều. Ví dụ như Cổ đạo hữu, có linh trùng thuần dưỡng, phạm vi tìm kiếm lớn hơn một chút, tốc độ cũng nhanh hơn một chút, có thể tìm kiếm nhiều hơn một chút. Còn các đạo hữu chưa chắc đã tìm trong phạm vi lớn như vậy. Đạt được sự đồng ý của Đồ Phi, Cổ Vân cũng không bó tay bó chân nữa. Tu sĩ còn lại đối với việc này cũng không có bất kỳ dị nghị gì, dù sao làm như vậy có thể đề cao thu hoạch của bọn họ, việc này cứ như vậy ước định xuống. Cổ Vân cũng chú ý tới, thái độ của các tu sĩ còn lại đối với Cổ Vân hơi có chút thay đổi. Tuy rằng những tu sĩ này trước đó cũng vô cùng cung kính với Cổ Vân, nhưng hiện tại quả thực càng thêm cung kính. Bởi vì Cổ Vân chứng minh giá trị của mình, có thể mang đến cho bọn họ càng nhiều thu hoạch. Mọi người hơi nghỉ lại, trao đổi với nhau một chút về hoàn cảnh xung quanh. Không tới một ngày, đợt linh lực thứ hai lại lần nữa phun trào mà đến. Mọi người không hẹn mà cùng lập tức xuất phát. Giống như lần trước, lộ tuyến Cổ Vân đi cũng không có gì thay đổi, hải nghĩ bay tán loạn khắp nơi, tìm kiếm khắp nơi. Không thể không nói, lần này số lượng phong linh tử đích xác ít hơn rất nhiều. Dù sao đây cũng là đợt linh lực thứ hai. Bất quá dưới sự tìm tòi dày đặc như thế, Cổ Vân vẫn có không ít thu hoạch. Do phát hiện phong linh tử rất ít, sau khi Cổ Vân trùng kích phạm vi của mình, không ngờ chỉ tìm được 5 gốc phong linh tử, so với lần trước thu hoạch, quả nhiên là giảm bớt kiểu sườn núi. Đương nhiên, Cổ Vân cũng hiểu rõ, rất nhiều phong linh tử chưa ra đời, nếu không phải đi qua đi lại tìm kiếm, tìm thêm mấy lần, hẳn là có thể gom đủ 10 gốc, nhưng số lượng nhiều như vậy cũng không đủ khẩu vị của Cổ Vân, hắn quyết định tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm bên ngoài. Nói không chừng có thể tìm được phong linh tử nhiều hơn một chút. Cổ Vân đi thẳng, số lượng phong linh tử không nhiều nhưng cũng khá hơn khu vực này. Nửa ngày sau, Cổ Vân tìm được 4 nhánh phong linh tử, khiến Cổ Vân hơi nghi ngờ, khu vực trước đó có vấn đề gì không? Lần này về nếu không có nhiều tu sĩ khác, Cổ Vân đề nghị họ đổi chỗ khác thử xem. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã đi tới biên giới Hạn Định, từ chỗ này trở về, dựa theo tốc độ của Cổ Vân, đương nhiên không đủ để tìm kiếm 2 lần, nhưng 1 lần thì dư xài, nếu có thể tìm kiếm thêm 50 vạn dặm về phía trước, liền vừa vặn thích hợp. Nhưng cuối cùng Cổ Vân vẫn từ bỏ việc này, khoảng cách quá xa sẽ khiến Cổ Vân mất đi phương hướng. Đi lạc trong khu rừng đá giống như mê cung này sẽ cực kỳ phiền phức. Ngay lúc Cổ Vân định quay về, một con hải nghĩ đột nhiên mất mạng. Con hải nghĩ này chết cực nhanh, thậm chí còn không truyền ra được chút tin tức gì. Điều này chứng minh thực lực của đối thủ giết chết hải nghĩ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng có thể xuất hiện ở nơi như thế này, ngăn cản dòng linh lực xung kích, ít nhất cũng phải là tu sĩ cảnh giới thái hư, hoặc là yêu thú cảnh giới thái hư. Trong mắt Cổ Vân hiện lên vẻ ngưng trọng, một con hải nghĩ chết, ảnh hưởng đối với Cổ Vân cũng không lớn, cho nên Cổ Vân cũng không muốn truy cứu việc này, quan trọng hơn là không muốn lãng phí cơ hội tìm kiếm phong linh tử. Dù sao cách mỗi 100 năm mới có 1 lần cơ hội như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.